Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, còn như thế nào ngu vậy chứ? Hầu phu nhân đương nhiên nhìn thấy ánh mắt Vũ Nhi, không khỏi thở dài, Nạp Lan Hiên đối với Vũ Nhi căn bản không có một tia quyến luyến, đó là chính mình nói như vậy rõ ràng, hắn cũng một bên không lên tiếng, giống như cùng hắn không có quan hệ gì, hầu phu nhân nghĩ vậy, trong đầu dâng lên tia hờn dỗi, nữ nhi của mình ở quý phủ vẫn làm cái bảo bối, nay bị Nạp Lan Hiên trà đạp làm hư. Nương, nữ nhi biết nương đau lòng nữ nhi, nhưng nữ nhi thật rất tốt, thường ngày phu quân cùng Tĩnh Nhi đều thực quan tâm nữ nhi, nương người cứ yên tâm đi. Vũ Nhi cười gượng một tiếng, trong lòng rốt cuộc nhịn không được mà dâng lên một cỗ thất vọng, mặt Nạp Lan Hiên không chút biểu cảm, giống như đối với Vũ Nhi không có một tia giữ ở lại, mắt mờ đi, nhưng khi ngẩng lên, lại lộ ra ý cười nắng sớm. Nạp Lan Tĩnh chỉ cúi đầu, không có nói lời nào, chung quy đây là chuyện ca ca cùng Vũ Nhi, cho dù mình có ý tốt, nhưng cũng không nên tham dự, miễn cho, lông xào thành chuyên, chữa tốt thành xấu, khéo quá thành vụng. Phụ thân con đã nhiều ngày thân mình không tốt, đó là nhớ con quay về mấy ngày thì được rồi, chờ mấy ngày nữa, lại đem con đuổi đi. Hầu phu nhân híp mắt trong giọng nói dường như mềm nhũn xuống, nhưng nhìn bộ dạng Nạp Lan Hiên, sắc mặt lại lạnh lợi hại, Hiên Nhi con nói đi. Hầu phu nhân khóe miệng gợi lên ý cười lạnh lùng, mình cùng nữ nhi dây dưa nửa ngày cũng không nghĩ hắn ở nơi đó một câu cũng không hé răng, hầu phu nhân đương nhiên xem không nổi nữa. Này, nhạc phụ đại nhân thân mình không khỏe, đó là tiểu tế cùng Vũ Nhi đi qua. Nạp Lan Hiên ngước đầu, nhìn Vũ Nhi ánh mắt oai oán, vốn định nói có thể, lời đến bên miệng, liền thành như vậy, vài ngày trước việc triều đình nhiều, vốn nên đi qua, nhưng vẫn chỉ hoãn đến tận bây giờ tiểu tế ở trong này hướng nhạc mẫu đại nhân nhận lỗi. Nạp Lan Hiên nói xong lập tức đứng lên, cũng nói sự thật, vài ngày trước đó hầu phu nhân thân mình không khỏe, Nạp Lan Hiên bởi vì chuyện lăng nhược tích vẫn chưa đi qua, như thế không phải cũng nên nhận lỗi. Nói gì thế, tại triều làm quan trong người có công vụ chúng ta tự nhiên hiểu. Hầu phu nhân cười gượng một tiếng, nhưng tay không có ngăn Nạp Lan Hiên lại tiếp nhận đại lễ của Nạp Lan Hiên, trong mắt lãnh ý cũng không thuyên giảm nửa phân, hầu phu nhân vốn làm người dịu dàng, chẳng qua vì nữ nhi mà xuất đầu, cũng mang theo vài phần chanh chua, lời này bên trong nói rất đúng trong người có công vụ, nhưng Vũ Nhi lần đó trở về, đó là các nàng biết được Nạp Lan Hiên sủng ái lăng nhược tích nói như vậy, bất quá là châm chọc Nạp Lan Hiên mà thôi. Nương, Vũ Nhi nhìn Nạp Lan Hiên lấy lòng mẫu thân mình, trong lòng sớm mềm nhũn, giọng nói nhẹ nhàng, tay không ngừng lôi kéo ống tay áo hầu phu nhân, giống như làm nũng bình thường. Được rồi, chúng ta không có ngươi nữ nhi này, phụ thân con thân mình không khỏe, cũng không trở về. Hầu phu bỏ tay Vũ Nhi, nhưng cũng không phải làm khó Vũ Nhi, mà là mang theo một loại tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng đó là đem lời nói rõ ràng vậy rồi, Nạp Lan Hiên nếu trong đầu có Vũ Nhi nửa phần, nhưng cũng không nên thờ ơ. Hầu phu nhân nhìn vẻ mặt Vũ Nhi ủy khuất trong đầu tuy không đành lòng, nhưng lại không thể không ngoan quyết tâm, hầu gia lúc đó có hầu phu nhân, đó là ba vợ bốn nàng hầu tuy vị chính thất không ai có thể dao động thì sao, thường ngày cùng các nàng đám dụ dỗ lục đục với nhau tâm đã sớm mệt mỏi, huống chi trong. Góc truyện audio.com, đầu Nạp Lan Hiên cũng không có Vũ Nhi, đó là vừa qua cửa liền chịu nhiều ủy khuất tương lai sẽ như thế nào, nghĩ vậy, hầu phu nhân càng thêm quyết tâm, phải mang Vũ Nhi về, nàng hiện tại còn trẻ tin tưởng thế giới này vẫn có cái gọi là tình yêu. Nương, phụ thân bị bệnh, nữ nhi nên trở về nhìn một cái, hôm nay vừa vặn phu quận vô sự chúng ta lập tức đi thăm. Vũ Nhi cúi đầu suy nghĩ, hầu phu nhân đối với nàng vẫn sủng ái có hơn, chưa từng cùng nàng nói chuyện lớn tiếng, nay cũng cứng rắn hất tay nàng ra, rốt cuộc vô cùng tức giận. Con, hầu phu nhân bỗng lấy ngón tay chỉ chỉ cái trán Vũ Nhi, trên mặt tuy rằng hờn giận, nhưng có chút không có thể nói hiểu được. Nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế nguyện ý hứa Vũ Nhi cả đời một đôi. Nạp Lan Hiên thật sâu hít vào một hơi nhìn Vũ Nhi bộ dạng không ngừng xin tha thứ, trong đầu cũng hoảng hốt nếu nàng nguyện ý, liền bồi ở bên cạnh mình, Nạp Lan Hiên hơi liếc mắt nhìn Vũ Nhi một cái kiếp này có lẽ không toàn tâm đối với nàng, nhưng có thể làm được tương kính như tân, lòng đó ở một khắc anh đào chết đã chết theo, lưu cho Vũ Nhi chỉ có thể là thể xác này thôi. Vũ Nhi không khỏi mở to hai mắt cũng không nghĩ đến Nạp Lan Hiên sẽ ở trước mặt hầu phu nhân, hứa như vậy, muốn chính mình, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường, đại dòng trừ bỏ cung phủ cùng Tương Bình Vương chỉ có một thê, liền chưa nghe nói qua, nam tử không cưới vợ bé, Vũ Nhi nước mắt giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống, khóe miệng lại tràn đầy ý cười. Đó là nói, ai biết mấy ngày nữa con sẽ như thế nào chứ ta cũng không nguyện ý để người ta truyền là Vũ Nhi ghen tị. Hầu phu nhân trong lòng ngẩn ra, nữ nhân cả đời này, quan trọng nhất không phải vinh hoa phú quý, không phải ngàn vạn ân sủng, mà là có người thật sự bồi ở bên cạnh mình, không cần tranh giành tình nhân, không cần tính toán tường tận. Hầu phu nhân hy vọng Vũ Nhi có thể hưởng hạnh phúc chân chính, nhưng trước sau không thể tin được, đó là nói lời thử lòng. Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, tiểu tế nói ra, đương nhiên có thể làm được, hôm nay tiểu tế trước mặt nhạc mẫu đại nhân lập lời thề, ngày khác nếu tiểu tế vi phạm lời thề, chết không được tử tế. Nạp Lan Hiên nhíu mày, hắn tuy thường ngày chỉ biết mang binh đánh giặc nhưng hầu phu nhân lời nói chung quy hiểu được, bất quá là bức mình làm cái hứa hẹn mà thôi, mắt hắn nhìn Vũ Nhi, trong đầu lại thực xin lỗi, hứa cho nàng cũng chỉ có thể là cả đời một đôi, cũng không thể đem tâm cho nàng. Chàng đừng nói nữa, Vũ Nhi nghe Nạp Lan Hiên nói cái gì không chết tử tế được trong đầu cả kinh, vừa định lấy tay che môi hắn, nhưng ngại ở trước mắt hầu phu nhân, liền đem cánh tay vừa nâng lên thả xuống dưới. Vũ Nhi thật là cái có phúc, sợ là người kinh thành sẽ hiểu lầm. Hầu phu nhân cười cười, đó là nghe Nạp Lan Hiên nói chuyện như vậy, lập tức yên tâm, nam nhân thôi, ai không có thời điểm hồ đồ, có thể sửa đổi thì tốt rồi, quan trọng là về sau đối với Vũ Nhi thân thiết chi kỳ, so gì đều mãnh hơn, nhưng hầu phu nhân không thể nói thẳng, phụ thân con không khỏe, bất quá vì nhớ nhóm các con, chờ các con rảnh, nên trở về nhìn một cái. Hầu phu nhân cười cười, Nạp Lan Hiên cho dù dựa vào cung phủ mới làm nhị phẩm tướng quân, nhưng mà cho dù hắn không có quan cấp thì sao, chỉ cần Vũ Nhi không chịu ủy khuất là tốt rồi. Nạp Lan Hiên đáp lời, đợi hầu phu nhân rời đi, hắn trợn tròn mắt xem Vũ Nhi, nếu nàng có một ngày. Góc truyện audio.com, hối hận tùy thời có thể rời đi. Này tường đổ mọi người đổ là nói điều này, nay cung phủ còn không có hoàn toàn rơi đài, nhạc mẫu chính mình lại trông mong lại đây mang Vũ Nhi rời đi, nếu có một ngày cung phủ chân chính rơi đài, đó là quan viên trong triều xa lánh, tương lai có lẽ sẽ rất khó khăn. Nếu Vũ Nhi nghĩ rời đi, chính mình đương nhiên sẽ không ngăn cản nàng. Chàng, Vũ Nhi nước mắt cuối cùng lại rớt xuống, vừa mới nãy Nạp Lan Hiên nói xong, mình nghĩ rằng làm nóng trái tim hắn, nhưng nay hiểu được, bất quá không giống như vui mừng, Vũ Nhi hít hít cái mũi, chàng hứa ta cả đời một đôi, ta hứa ngươi sinh tử cùng xuống hoàng tuyền, tâm vĩnh viễn không thay đổi. Vũ Nhi trong lời nói mang theo dị thường kiên định, đó là ngay cả Nạp Lan Tĩnh ngồi ở một bên cũng nhịn không được cảm động, cái gọi là cùng chung hoạn nạn đại để chính là tình cảnh hiện tại, trên đời khó nhất đó là có nạn cùng chịu, Vũ Nhi nên có bao nhiêu dũng khí, đối với người không thương mình, làm được sinh tử tướng tùy, bất ly bất khai. Nàng, Nạp Lan Hiên giọng cuối cùng mang theo chút run run, nhân tình ấm lạnh hắn đều biết, tương lai chính mình cũng không biết phát sinh chuyện gì, đó là Vũ Nhi có thể chấp thuận lời thề như vậy, trong đầu rốt cuộc khiếp sợ. Tiếp đã xem như gà, dù bị bạc tình không sinh khí, không thể hưu. Vũ Nhi hai mắt đẫm lệ, phần yêu này rất khổ, nhưng cho dù khổ cũng muốn kiên trì đến cùng, ít nhất tương lai có một ngày, chính mình sẽ không hối hận. Nạp Lan Tĩnh xem sắc mặt hai người, mang theo Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy lặng lẽ lui xuống, ca ca mắt thành thực chỉ có một, đó là nhận định anh Đào, ai cũng không thể đem nàng trong lòng ca ca phai nhạt đi, nhưng phần kiên cường này, có lẽ trước sau sẽ thua vì Vũ Nhi, phần nhu tình này, Nạp Lan Tĩnh ở trong vườn thoải mái đi, suy nghĩ lại tựa hồ bay vô cùng xa. Mấy ngày liên tục cung phủ vẫn không có tin tức gì, Nạp Lan Tĩnh nằm ở trên giường, ban đêm lạnh vô cùng, nàng lại trằn trọ, không thể đi vào giấc ngủ. Đột nhiên, Nạp Lan Tĩnh nghe được động tĩnh quen thuộc giống như lại nhìn đến sau cửa nhoáng lên một bóng người, lòng căng thẳng, lại giống như mang theo vui sướng, nhưng không có tinh tế tự hỏi, Nạp Lan Tĩnh xuống giường, cũng đem đèn cầy gầy sáng hơn. Bức rèm che khẽ vang, phát ra từng đợt tiếng véo von, liền nhìn thấy nhị hoàng tử mị nhãn như bức tranh, mang theo ý cười lười biếng, chậm rãi thoải mái tiến vào. Nhị hoàng tử sở thích cũng thật không bình thường. Nạp Lan Tĩnh khoác thêm quần áo ngồi xuống, nhưng không có hành lễ, trong đầu vốn muốn hỏi chuyện tình đứa bé kia, nhưng nhìn thấy nhị hoàng tử cười, mặt không khỏi đỏ lên, lại nghĩ đến ngày ấy hai người trong lúc vô ý chạm vào nhau, đó là có chuyện nhưng cũng không hỏi ra miệng. Giai nhân khó gặp cũng đành phải vậy. Nhị hoàng tử buồn cười, nhìn Nạp Lan Tĩnh bỏ đi bình tĩnh thường ngày, mang theo vẻ thẹn thùng nữ nhân, cũng làm cho người không thể chuyển tầm mắt. Nhị hoàng tử nói chuyện thật đúng khôi hài vô cùng. Nạp Lan Tĩnh nghe thanh âm trầm thấp kia tựa hồ mang theo tia mị hoặc trong đầu ngẩn ra, nhanh chóng lắc đầu, đó là muốn trừ bỏ hình ảnh hắn ở trong đầu. Nhị hoàng tử cười nhạt không dám sốt ruột, nay thời gian còn dài, nếu đem Nạp Lan Tĩnh dọa chạy, đó là muốn đi vào lòng nàng tất nhiên không dễ, nhị hoàng tử cũng không nói gì, cánh tay khẽ vung lên, tựa hồ trong tay phát ra ít ánh sáng gì đó, giống như chỉ trong tích tắc cửa sổ kia khảm dắt. Góc truyện audio.com Nhiều dạ Minh Châu, tại ban đêm, phát ra ánh sáng, Nạp Lan Tĩnh cả kinh cũng không nghĩ hắn còn nhớ rõ, trong đầu rốt cuộc hiện lên chút lo lắng. Đứa bé kia ôn dịch hoàn toàn giải, phòng chừng mấy ngày nữa có thể trả về cung phủ. Nhị hoàng tử cười cười, cũng không phải hắn sát phong cảnh, nhưng loạn thế bên trong, có bao nhiêu người có năng lực lòng có thể vô đề cập đến chuyện gió trăng hoa tuyết, hắn cùng Nạp Lan Tĩnh giống nhau, trên người đều cõng gánh nặng, mình là nam nhân, nếu có thể chính mình hy vọng có thể vì nàng đem mọi chuyện đều làm, nàng chỉ cần yên tâm ở nhà làm nữ tử là tốt rồi. Đa tạ nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh nghe đứa bé không có chuyện gì, lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm, bất quá hiện tại không thể đem đứa nhỏ trả về cung phủ, nay cung phủ đang khó khăn, cũng không thể làm cho đứa nhỏ mạo hiểm. Chẳng qua còn có một tin tức ủy hòa tướng quân đã điều tra, trước đó vài ngày, cung phủ xác thực gửi biên quan một văn kiện. Nhị hoàng tử híp mắt chuyện tình ngày ấy, hắn nhưng cũng đoán được một chút người áo đen đem Nạp Lan Tĩnh mang đi cũng không có ý muốn giết nàng, có lẽ là mang nàng ra khỏi kinh thành, để nàng tránh né gì đó, có lẽ chính là vì bệnh đứa bé kia, nhị hoàng tử không tiện ra tay, việc liên quan cung thị tốt nhất để tự Nạp Lan Tĩnh quyết định. Nạp Lan Tĩnh ngẩn ra quả nhiên mình đoán không lầm, cung phủ xác thực đưa tin, bất quá là vài ngày trước đưa tin cho Tương Bình Vương ở biên quan mà thôi, hơn nữa Tương Bình Vương tự thỉnh đi biên quan, cung tướng quân đối hắn cảnh giác lập tức nhỏ, tại biên quan, hắn đó là sai người cháo quần áo nhiễm ôn dịch trên người tùy tùng của cung tướng quân, hoặc là trực tiếp mua chuộc tùy tùng đó, cũng dễ như trở bàn tay, Nạp Lan Tĩnh nghĩ vậy lại cau chặt mày, trong đầu giống như hiểu được dụng ý của Tương Bình Vương. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, nhị hoàng tử liền rời đi, này ánh mắt hoàng đế đã muốn đặt ở trên người nhị hoàng tử, nếu hắn thường thường ra cung, cuối cùng sợ hoàng đế phát hiện, hắn thật ra không có cái gì uy hiếp, sợ là sợ hoàng đế sẽ đối Nạp Lan Tĩnh gây bất lợi. Thời điểm ngày thứ hai, Nạp Lan Tĩnh bởi trong đầu có việc qua loa dùng đồ ăn sáng, ngay cả lòng dạ đi sân viện Vũ Nhi cũng không có, hôm nay sợ sẽ có tin tức hoàng đế xử phạt cung phủ đi tuy trong lòng nàng hiểu được vô cùng, Tương Bình Vương nhất định sẽ không để cung phủ chân chính gặp chuyện không may, nhưng tâm tư hoàng đế trước sau không ai có thể thấu hiểu được, có thể ở trong lòng bàn tay ai. Tiểu thư, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở một bên, nhìn thấy Thu Nguyệt mang một cái hộp gỗ đi vào, mà trên tay tựa hồ còn cầm theo ngải thảo. Ngươi làm cái gì vậy? Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng Thu Nguyệt trên mặt lộ vẻ khó hiểu, Lưu Thúy ở một bên lên tiếng hỏi trước lại chạy nhanh đi qua tiếp nhận gì đó trên tay Thu Nguyệt, thương tích trên người Thu Nguyệt so với Lưu Thúy còn muốn nặng hơn, nhưng đều che giấu xuống. Tiểu thư, là vôi cùng ngài thảo, Lưu Thúy đem để một bên, xem gì đó, không khỏi bẩm ra tiếng. Sao, Thu Nguyệt ngươi đem này nọ tiến vào làm gì? Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, vôi cùng ngải thảo trong ngày thường chỉ dùng để trừ tà trừ phi đó là có dịch bệnh gì đó, ở trong nhà rắc một chút. Bẩm tiểu thư kinh thành giống như chỉ trong một đêm, rất nhiều người mắc ôn dịch trên đường đều không có người đi lại, thiếu phu nhân nghe nói, vội phái người ở trong viện rắc một ít vôi. Thu Nguyệt nói xong, cầm, góc chuyện audio.com, ngải thảo đốt tiểu thư thứ này có mùi, ngài trước tránh đi. Ôn dịch nhưng là chuyện không nhỏ, không thể lây dính, này Thu Nguyệt tự nhiên cẩn thận. Các ngươi mau, Nạp Lan Tĩnh cau chặt mày, trong đầu lại sáng như gương, Tương Bình Vương rốt cuộc là muốn náo ra cái động tĩnh lớn, hắn cho dù là vì cung thị nhưng chính mình trước sau không đồng ý phương pháp hắn đem mạng người làm trò đùa, Nạp Lan Tĩnh giật mình hiểu được lý do tại sao lúc trước cung thị không muốn ở cùng hắn, đó là sự tàn nhẫn người hoàng gia, cho dù hắn đa tình như thế nào, nhưng lạnh nhạt bẩm sinh kia, lại thủy chung không thể thay đổi. Nạp Lan Tĩnh cũng không nguyện di chuyển đến chỗ khác, chỉ chuyển ghế dựa ở trong sân ngồi một chút nha đầu viện này, nhưng thật ra vô cùng bề bộn, chỉ chốc lát trên mặt đất phủ kín một tầng ám màu xám gì đó, Nạp Lan Tĩnh cảm thấy có gì đó xông xuống cổ họng, không khỏi ho lên. Trong chốc lát nhìn sắc trời cũng không còn sớm, nên dùng bữa trưa, Nạp Lan Tĩnh vừa muốn đứng dậy đi vào, liền nghe được tiếng bọn nha đầu hành lễ, lại nhìn thấy Nạp Lan Hiên vẻ mặt nặng nề đi tới. Các ngươi đi lui xuống trước đi. Nạp Lan Hiên sắc mặt dọa người lợi hại, hắn vừa nói xong, tất cả mọi người lui ra ngoài, ngay cả Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đều bị hắn quát đi xuống. Ca ca chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Tĩnh đêm qua biết uy hòa tướng quân tra được việc thư tín, cung phủ nhất định sẽ chịu khổ, lại trước sau không biết hoàng đế sẽ suy tính gì, nhìn bộ dạng Nạp Lan Hiên, trong đầu không khỏi kéo căng. Cậu một nhà năm ngày sau, xử tử. Nạp Lan Hiên không khỏi nghẹn ngào, cung tướng quân luôn mang hắn theo bên người, hắn cảm tình đối với tướng quân, đó là thân như phụ tử, này đến lúc này, trong đầu vô cùng khó chịu, nhưng chung quy là bất lực, hoàng mệnh không thể trái, đó là nghị cứu tướng phủ, liền chỉ có một đường tạo phản, nhưng nếu không thành công, đừng nói cứu cung phủ, ngay cả mình cùng Nạp Lan Tĩnh đều chịu liên lụy. Dù Nạp Lan Tĩnh trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng bỗng nhiên nghe hoàng thượng thế nhưng đối xử với cung phủ như vậy, nơi nào đó trong đầu lại lạnh lợi hại, mày nhíu chặt cậu hôm nay có từng vào triều. Nạp Lan Tĩnh bình ổn nỗi lòng, nay quan trọng nhất đó là an toàn của cậu, chỉ cần hắn còn tại, hết thảy đều có cơ hội xoay chuyển. Thời điểm ta trở về, nhìn thấy hoàng thượng phái người đem một nhà cung thị ép vào tử lao, có nhìn thấy bóng dáng cậu. Nạp Lan Hiên khó khăn mở miệng, hắn nhìn bóng dáng mọi người, ngay cả mẫu thân mình tựa hồ cũng già thêm 10 tuổi, trong đầu thực khó chịu, ngoại tổ phụ trung thành và tận tâm, cũng không nghĩ đến già đi, rơi xuống kết cục như vậy, ngày xưa vinh sủng, thế nhưng, đàm hoa nhất hiện, phù dung sớm nở tối tàn, đó là lúc trước còn có người hâm mộ cung phủ được tiên đế ngự ban thưởng bảo kiếm, nhưng hiện tại, lại chung quy ngay cả cơ hội mang bảo kiếm cũng không được. Nạp Lan Tĩnh yên lặng nghe không khỏi lạnh lùng cười, hoàng đế đem cung tướng quân dao động thời gian dài, đó là thời điểm quyết đem cung phủ nhốt vào tử lao, đem cậu mình thả ra câu cửa miệng nói, gần vua như gần cọp, đáng thương cho cậu một nhà trung liệt. Ca ca, nay kế chúng ta chỉ có chờ. Nạp Lan Tĩnh đáy mắt hiện lên lạnh ý, nếu ý tứ Thương Bình Vương, chính mình dám khẳng định, hắn nhất định sẽ vào kinh thành, như vậy, hiện tại phải làm, đó là phòng thủ yên lặng chờ đợi hắn xuất hiện. Tĩnh nhi, Nạp Lan Hiên không khỏi. Gocchuyenaudio.com, hồ một tiếng, việc này trước sau quan hệ đến sinh tử một nhà cung thị, nếu muốn để hắn bàng quang, hắn đó là chết cũng làm không được. Nạp Lan Hiên trong mắt mang theo tia kiên quyết, nếu chỉ có thể tạo phản mới có thể cứu cậu, hôn quân như vậy, phản liền phản, nam nhi phải chết trên chiến trường, cứ như vậy bị người hại, chết rất uất ức. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng Nạp Lan Hiên, liền biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, khẩn trương giải thích bất quá nhìn Nạp Lan Hiên tức giận, sợ không chỉ có chọc giận hoàng đế, nếu mình đoán đúng, lần này cung phủ gặp chuyện không may, thái tử cùng Nạp Lan Diệp Hoa nhất định bỏ đá xuống giếng, này Nạp Lan Diệp Hoa là chính phụ thân mình, muốn hại chết mẫu thân của mình, Nạp Lan Hiên nhất định sẽ tức giận, mà thái tử rốt cuộc là vị hôn phu Vận Ninh quận chúa, hắn lại khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng khiến lòng người lạnh giá. Ôn dịch kinh thành càng lúc càng nghiêm trọng, ngay cả ngự y thái y viện đều thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp. Nạp Lan Tĩnh nghe tin tức này, chỉ cười không nói, trong lòng đối với nhị hoàng tử càng thêm phần tín nhiệm, phương pháp chỉ ôn dịch, hắn cũng xem qua, hơn nữa hắn còn hiểu y thuật, khẳng định toàn bộ nhớ kỹ, nếu hắn từ phía sau, dâng lên bài thuốc vô luận ở trong tay hoàng đế, hay trong lòng dân chúng, đó là lập công lớn, nhưng nhị hoàng tử cũng không làm vậy, đối với mình là công đạo tốt nhất. Cuối cùng, hoàng đế bất đắc dĩ phải hạ chỉ thỉnh Thương Bình Vương vào kinh, bất quá hắn là cái thông minh, nếu để cho Thương Bình Vương đem bài thuốc lấy đến, hắn tất nhiên sẽ không chịu. Hơn nữa, hoàng đế trên tay có cung thị làm vương bài, nếu cung thị chết Thương Bình Vương sợ sẽ sai lầm, nghĩ vậy, Nạp Lan Tĩnh không khỏi cười lên tiếng, Thương Bình Vương sợ là cũng nghĩ đến, như vậy bất chấp không có thánh chỉ, có điều, hôm nay là ngày thứ ba, Thương Bình Vương nếu ngày kia không đến kinh thành, hoàng đế cũng sẽ giết cung thị, có lẽ đó là đế vương đánh bạc đi, như thế Thương Bình Vương biết được cung thị gặp chuyện không may, ở trong vòng 2 ngày lập tức đến kinh thành, điều đó chứng minh Thương Bình Vương căn bản không có ở biên quan, như vậy cho dù Thương Bình Vương trị khỏi ôn đích cho dân chúng, cũng bất quá là lấy, mà cung thị cũng sẽ bị hoàng đế lợi dụng. Thời điểm ngày thứ tư, Nạp Lan Tĩnh dặn dò Nạp Lan Hiên vài câu, có lẽ Thương Bình Vương đã sớm tính đến, có chút việc cũng không phải hắn thế lực một người có thể hoàn thành, liền nói thí dụ như thái tử, nay cung phủ bị vắng vẻ, nếu để Thương Bình Vương vào kinh, sợ cung phủ sẽ được cứu, đêm dài lắm mộng, ai biết sự tình gì xảy ra, tuy nói cung phủ thế lực đối với thái tử không có chỗ xấu gì, dù sao Vận Ninh quận chúa tương lai chính là thái tử phi, nhưng nếu Dương quốc công trưởng quan binh quyền, đương nhiên so với cung phủ trưởng quản càng làm người yên tâm hơn. Bên này, đêm dần dần dày đặc, buổi trưa ngày mai cung thị một nhà lập tức bị trảm thị chúng, cung lão tướng quân ngồi xếp bằng ở trong nhà lao, hồi tưởng một đời mưa gió đời này, trong đầu không khỏi một trận thê lương, bản thân vì thiên đế chinh chiến cả đời, mà con của mình vì hoàng thượng ở trên chiến trường lập không ít công lao hiển hách cũng không nghĩ rơi xuống kết cục như vậy, cũng là làm cho người ta thật thất vọng đau khổ. Vận Ninh quận chúa trong mắt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đầu tự hồ như đầm nước tĩnh lặng, có cái gì đó, có. Gocchuyenaudio.com, lẽ thật đã chết rồi, nàng tiến vào đại lao mới phát hiện nguyên lai chính mình tâm tâm niệm niệm, bất quá một ít cảm giác không sao cả thôi, hắn đối với mình căn bản không có tình ý gì, có lẽ, bắt đầu từ thời khắc này, rất nhiều vận mệnh người đều phát sinh thay đổi, thẳng đến nhiều năm sau, Vận Ninh quận chúa trải qua vô số lần sinh tử, thời điểm đứng ở vị trí cao cao kia, lại thủy chung không có hối hận, chính mình ở giờ khắc này quyết định tất cả. Cung tướng quân, ai, nhà tiểu nhân cũng là bội phục tướng quân gan dạ sáng suốt nhưng người nhỏ, lời nhẹ, không thể làm gì cho tướng quân, chỉ có thể chuẩn bị tốt chút đồ ăn đem đến. Tất cả mọi người đắm chìm ở chính suy nghĩ của mình, ngục tốt kia mở khóa theo bên ngoài đi đến, trên mặt tựa hồ còn mang theo một tia xin lỗi, đem hộp thức ăn kia đặt ở trên mặt đất. Tử lao cùng đại lao không giống nhau, đó là ngục tốt giữ đại lao đều có chìa khóa mở, nhưng tử lao không giống vậy, ngục tốt chỉ có thể mở cánh cửa thứ nhất cũng là cửa nhà tù không có cách nào mở ra. Làm phiền, cung tướng quân mở to mắt nhìn bên trong hộp thức ăn chút thịt cá, trong đầu rất rõ ràng, chính là cơm chặt đầu trong truyền thuyết đi, không nghĩ tới mình giết địch vô số, cuối cùng rơi xuống cái kết cục bị người khác chặt đầu, không khỏi cười lớn một tiếng, đều nói nam nhi lệ không dễ rơi, nhưng đến giờ khắc này, hắn cuối cùng là rơi lệ nặng ngàn cân, giờ khắc này, hắn không phải cảm thán chính mình muốn chết, cũng không phải tiếc nuối một nhà cung thị rơi xuống kết cục như vậy, hắn tiếc nuối, không còn duyên lên chiến trường chém giết, nghe nói biên quan loạn lạc, giờ khắc này cũng là thật sâu vô lực, chính mình không còn cách ra trận giết địch, giờ khắc này, cung tướng quân lộ ra nồng đậm bi ai, hoặc là đây mới là phong phạm tướng lĩnh. Ngoài Tử Lao, thị lang bộ hình nhiếp các cũng đứng nơi đó, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, đã thấy hắn trong tay cầm hộp thức ăn giống hệt hộp bên trong Tử Lao, trong lòng hắn không ngừng dãy dụa, nơi này có một người hắn tâm tâm niệm niệm những năm gần đây, nhớ rõ ngày ấy, chính mình vừa trúng bảng nhãn, vào trong cung kiến giá, sợi lạnh nhạt của nàng, lạnh lùng, lại giống như cây thuốc phiện bình thường, làm cho mình không thể rời tầm mắt, nay được thư, biết tối nay có người muốn hại cung phủ, liền sớm an bài, hộp thức ăn này quả thật bị người động thủ tay chân, vừa mới ngục tốt lấy đi vào, bất quá là chính mình sai người thay đổi. Nhiếp các cuối cùng xoay người rời đi, Thỉnh Tôn Ngự Y ngày đó vẫn đi theo đại lý tư, cũng không nghĩ, nơi này đều thả máu người mắc ôn dịch, một khi người ăn, tất nhiên mắc ôn dịch. Nhiếp các mặt trắng bệch, mọi người kỳ thật hiểu được, chỉ cần Tương Bình Vương quay về kinh, cung phủ nhất định sẽ có thể cứu, nhưng vì sao còn có người hạ độc thủ, mặc dù tương lai cung phủ được thả ra, lại không tránh khỏi chịu khổ vì ôn dịch, mà bên trong lại thả một loại độc mãn tính, ngay cả ôn dịch có thể chữa thời điểm phát hiện độc dược này đã sớm xâm nhập vào nội tạng, cho dù Đại La Thần Tiên cũng không cứu được đi. Khởi bẩm Hoàng thượng, thần có bản tấu. Ngày thứ hai lâm chiều sớm, thái giám vừa hạ giọng, thị lang bộ hình nhiếp các thức thì đứng dậy, hơi cúi thấp đầu, cũng làm cho người ta nghe rõ, tất cả mọi người đều kinh ngạc, thường ngày người hình bộ chỉ biết trả án, rất ít khi ở lâm chiều nói gì đó. Chuẩn, Hoàng, Cốc Truyện Audio.com, đế hơi cao mày, cũng có chút kinh ngạc, hôm nay đó là một nhà cung thị trảm, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì nhiễu loạn, chính mình chỉ cần yên lặng chờ, chờ Tương Bình Vương trúng kế liền tốt lắm. Khởi bẩm Hoàng thượng, đêm qua vi thần phát hiện có người ở trong đồ ăn cung tướng quân bỏ thuốc, đã tìm ngự y xác định bên trong có máu người mắc ôn dịch. Nhiếp các giọng nói mang theo bình ổn đặc thù, cũng làm cho người ta kinh hãi không thôi, này cung tướng quân đã bị hạ lệnh chém đầu, sẽ là ai có tâm tư ngoan độc hạ độc như vậy, hơn nữa còn là thời điểm Tương Bình Vương phải về kinh, này lão nhân trong triều cũng biết tâm tư Tương Bình Vương đối với cung thị, nếu hắn trở về, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu cung phủ. Mà ở một bên, hình bộ thượng thư trên mặt mang theo một tia nghiên cứu tìm tòi, nhiếp các vẫn là môn sinh hắn đắc ý nhất, ra chuyện lớn như vậy, đó là không thông chi trước cho mình, cũng là tại triều đình nói ra, đến tột cùng là cái gì khiến hắn ngay cả mình cũng không để vào mắt. Người có chứng cớ, hoàng đế híp mắt cũng là quét qua trên mặt hình bộ thượng thư, đối với tính tình thần tử, hiểu biết vô cùng, nếu có một bộ không nói dối, chỉ có một đó là hình bộ. Bẩm hoàng thượng, bởi vì ngục tốt kia bại lộ y cắn thuốc độc tự vẫn, có điều trên người hắn soát ra ngân phiếu, nay đang tiến hành thẩm tra. Thị lang bộ hình bộ từ trong ngực lấy ra một ít ngân phiếu, trên mặt lại vẻ mặt ngưng trọng, giống như dâng căn cứ chính xác cỡ nào quý trọng. Nhiếp đại nhân nói ngân phiếu này là chứng cứ thiên hạ ngân phiếu đều là một hình dạng, tính là chứng cứ gì, đều nói người hình bộ chú ý nhất chứng cứ rõ ràng, cũng không nghĩ thế nhưng lấy ra một ít ngân phiếu ra. Bên cạnh binh bộ thị lang Dương Trạch nghe được nhiếp các nói có người kê đơn cung tướng quân, tâm mạnh mẽ nhảy dựng, chớ không phải bị người phát hiện, nhưng xem nhiếp các lấy ra ít ngân phiếu đi ra, trên mặt không khỏi móc tia cười lạnh, thứ này đó là người dưới hắn hạ, hơn nữa, không phải thu mua mục tốt mà là phái người của mình, lẻn đi vào, vụng trộm đặt ở trong đồ ăn. Cách chương.